liền bị Đoàn Hồn Tiêu Tần Ký phát ra một trường, đánh bật lùi lại hai trượng, sấn vào quát: "Tuyển vệ, mau đưa thuốc giải đây, nếu không chẳng những người cũng không thể nào giữ được cẩu mạng, mà nghĩa đệ của người cũng gửi xác Hoàng Sơn đấy." Bọn đệ tử Hắc Kỳ Bang thấy Nam Cương Song Hùng đều bị bại, hoảng hốt lùi cả lại. Dại Hiêu tiền vệ thấy bại thế đã rõ, thở dài đáp: "Thôi được, lão phu đồng ý đưa giải dược, nhưng các người chấp nhận không giết hai huynh đệ chúng ta chứ?" Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký thấy Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, liền gật đầu nói: "Được, ta chấp nhận, nhanh lên." Dại Hiêu tiền vệ lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng bích ngọc ném sang. Tần Ký tiếp lấy, đưa cho Hàn Nghĩa cho sư phụ uống vào. Dại Hiêu tiền vệ nhìn Lỗ Bà Cách nói: "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Sinh tử phán quan chứ thiên nhẫn vẫn chỉ phán quan bút vào ngực của Lỗ Bà Cách nói: "Không được." Dại Hiêu tiền vệ nổi giận gào lên: "Thế nào, các người định bội ước hay sao?" Chữ thiên nhẫn lắc đầu đáp: "Lão phù không có ý đó, nhưng còn phải xem giải dược có tác dụng không đã." Dại Hiêu tiền vệ hừ một tiếng nói: "Các người dám không tin lão phù?" Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký chợt quát lên: "Câm miệng, Nam Cương Song Hùng ác danh vang khắp quan nội quan ngoại, ai tin được các người? Nếu còn nói nữa, bổn nương chủ sẽ phế luôn võ công của hai người đấy." Dại Hiêu tiền vệ không dám nói gì nữa. Một lúc sau, Bát Tý Thần Sát Cổ Tứ Quân mở mắt đứng lên nói: "Hai vị đường chủ, tha cho chúng đi." Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn thu bút về quát: "Cút ngay, nếu sau này gặp các người gây sự ở Trung Nguyên, các người sẽ không được toàn mạng trở về đâu." Vừa lúc đó, Song Liên Trưởng Tống Phi dẫn Phạm Giao huynh đệ ba người quay trở lại. Dạ Hiêu tiền vệ sợ bị gây thêm phiền phức nên dục sư đệ vội vã rời khỏi hiện trường, chớp mắt đã mất hút. Lúc đó bọn đệ tử Hắc Kỳ Bang cũng đã trốn đi mất cả. Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân uống xong giải dược đã bình phục lại, nhìn Song Liên Trưởng Tống Phi hỏi: "Tống đường chủ, tình hình trong cốc thế nào?" Tống Phi đáp: "Tên chuột Chu Bạch An đã trốn mất rồi." Sau đó kể lại tình hình xảy ra. Cổ Tử Quân cho người chôn cất hai vị hương chủ từ trần, chữa thương cho mấy người bị thương. Công việc hoàn tất, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký hỏi: "Giám đường, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân đáp: "Hiện giờ Chu Bạch An đã trốn thoát. Ở hiện trường chỉ còn Nam Cương Song Hùng và Giang Nam Song Quái. Như vậy lực lượng đầu não của Hắc Kỳ Bang vẫn chưa bị tiêu diệt. Cửu nhân chủ yếu là Chu Bạch An. Chúng ta cần phải truy sát bằng được tên này mới hoàn thành nhiệm vụ. Các vị thấy thế nào?" Mọi người đều tán thành. Chúng nhân lại lên đường, do Song Liên Trưởng Tống Phi dẫn đầu, phi xuống dốc hẹp. Họ vừa chưa đi được bao lâu thì từ đỉnh núi một đoàn kỵ mã khác rầm rập phi tới. Đó chính là đội thiết kỵ của Lãnh Vân Bang 16 người, do đích thân bang chủ Bộc Dương Duy dẫn đầu, từ Sa Hà Trấn đến phối hợp với lực lượng của Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân. Đến cốc khẩu, thấy mấy chục thi thể nằm ngổn ngang, máu thịt tươi bời đầy mặt đất, đoàn người lập tức dừng lại. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói: "Bang chủ, xem chừng ở đây là người của Hắc Kỳ Bang." Bộc Dương Duy gật đầu: "Không sai, nhưng ngoài kỵ đội của Cố Đường Chủ, ai giao chiến với Hắc Kỳ Bang mà tàn sát chúng như vậy?" Chợt tên hương chủ Khâu Hùng rời lưng ngựa chạy vào rừng. Trông thấy hai ngôi mộ vừa đắp, hắn kêu lên: "Bang chủ, nguyên là người của Cố Đường Chủ vừa giao chiến." Bộc Dung Di và Ngô Nam Vân nghe gọi cùng nhau lao tới, đọc thấy tên của hai vị hương chủ thuộc Tử Vong Đường. Như vậy đã rõ, kỵ đội của giám đường đường chủ Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân vừa chạm địch. Nhưng vấn đề đây là lực lượng nào của đối phương, tại sao cuộc chiến lại xảy ra ở đây, và hiện giờ Bát Tý Thần Sát đi đâu? Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói: "Bang chủ, đã đến tổng đàn của chúng, nhưng có lẽ Chu Bạch An sợ chúng ta tấn công nên đã rời bỏ tổng đàn, kéo đến mai phục ở đây."